Khí chất này không đơn thuần là khí chất của Vân Nặc nữa, mà rất giống với một vị tổ tiên nào đó trong lịch sử Vân gia. Giản Tiếu tuy được bà nội nuôi dưỡng, nhưng rốt cuộc thì bà ấy là người đã nuôi tôi lớn lên. Tôi không thể trơ mắt nhìn bà ấy hương tiêu ngọc vẫn. Tôi sẽ trở lại Vân gia, nhưng mọi chuyện không thể đơn giản như vậy. Bà nội muốn tôi trở về, có phải nên có một chút thành ý hay không? Cố Hề Hề chậm rãi ngồi xuống một chiếc bàn con, từ tốn nói. Bà nội là người thông minh, tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi trở về có ba điều kiện. Thứ nhất, khi nào ly hôn thì sẽ do tôi định đoạt. Thứ hai, tôi sẽ không sửa thành họ Vân. Tôi vẫn giữ nguyên họ tên là Cố Hề Hề. Nếu tương lai có người kế thừa thì tôi sẽ để nó mang họ Vân, kế thừa huyết mạch Vân gia. Nhưng đừng mơ tưởng dùng dòng họ này buộc chặt chế trụ tôi. Thứ ba, trừ bỏ tổ huấn của Vân gia, tôi sẽ không gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào khác của Vân gia. Con đùa cái gì vậy? Vân lão phu nhân nhíu mày. Con có biết những điều kiện mình vừa nói có ý nghĩa gì hay không? Tôi đương nhiên biết. Cố Hề Hề bình tĩnh trả lời. Kỳ thật, đối với Vân gia trước nay tôi chưa từng quan tâm. Tôi chưa bao giờ để ý đến thân phận mình rốt cuộc là gì. Tôi đã sống như một người thường dân suốt 23 năm, cũng không có gì là không tốt. Thân phận tiểu thư Vân gia mà người đời cho là cao cao tại thượng kia, đối với tôi mà nói chỉ như chiếc giày rách. Vân gia trước kia không phải từng thu dưỡng Vân Mộng Anh hay sao? Nếu bà nội không hài lòng thì cứ việc nhận người khác làm người thừa kế Vân gia. Tài sản của Vân gia tôi cũng không ham muốn. Hỗn hào! Những người đó sao có thể so sánh với con? Con là hậu nhân thế hệ thứ 1111, là người được sinh vào đúng thời điểm, gánh vác trách nhiệm quật khởi cho Vân gia. Vân lão phu nhân buột miệng thốt lên. Vân Mộc Anh lúc ấy sở dĩ có thể được thu dưỡng trở thành con gái nuôi của Vân gia cũng chỉ vì có một sự nhầm lẫn. Cố Hề Hề ngước đôi mắt trong trẻo nhìn Vân lão phu nhân. Chỉ vì sự nhầm lẫn. Ánh mắt Cố Hề Hề lãnh đạm nhìn Vân lão phu nhân. Vân lão phu nhân hít sâu một hơi. Đúng vậy, dù Vân Mộng Anh được nhận nuôi trở thành con gái dòng chính của Vân gia, thì con bé vẫn không thể nào giúp Vân gia quật khởi. Hề Hề, mặc kệ con mang họ gì thì dòng máu chảy trong người con chính là huyết mạch của Vân gia. Chức trách này con vĩnh viễn không thể trốn tránh. Con cho rằng dựa vào ba điều kiện này thì có thể chạy trốn được vận mệnh sao? Con sai rồi. Có nhiều chuyện không phải muốn thay đổi là có thể thay đổi. Con đã hiểu được số mệnh của mình. Tương lai sẽ như thế nào là do con lựa chọn. Cố Hề Hề im lặng không nói gì. Mau thực hiện đi, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian. Vân lão phu nhân đột nhiên thẫn thờ nói. Chỉ còn 3 ngày là Vân gia không thể chế trụ được nữa. Từ đây về sau, trong đất nước này sẽ không còn tồn tại Vân gia. Cố Hề Hề nhíu mày. Cô không hiểu ý tứ những lời này của Vân lão phu nhân. 3 ngày Vân gia quật khởi cũng không còn bao xa. Vân lão phu nhân nói xong câu này thì gương mặt thoáng mệt mỏi. Thôi thôi, nếu số mệnh đã chú định, bà sẽ không so đo với con những chuyện trước mắt. Chẳng bao lâu nữa, chính con phải trở về Vân gia. Chuyện của con thì bà sẽ không nhúng tay vào. Con vừa lòng chưa? Như vậy thì sau khi trở về Vân gia, mẹ nuôi của tôi sẽ ra sao? Cố Hề Hề vẫn chưa tin tưởng Vân lão phu nhân. Vân lão phu nhân từng cho Giản Tiếu dùng độc dược, thì nếu muốn ám hại Giản Tiếu lần nữa, cũng không phải không có khả năng. Khi con trở về, thì con hãy tự mình xử trí. Vân lão phu nhân sao lại không hiểu hàm ý của Cố Hề Hề, chỉ hừ lạnh một tiếng. Bà sẽ không can thiệp. Được, nếu bà nội đã giao mọi việc cho tôi toàn quyền xử lý, vậy Mạch Luân đang ở đâu? Tôi muốn gặp Mạch Luân. Giọng nói Cố Hề Hề trở nên đanh thép. Cô muốn gặp tận mắt người đàn ông này. Ông ta đùa giỡn với tình cảm của Giản Tiếu mà không thấy thẹn với lương tâm hay sao? Đứa con mà Giản Tiếu đã bỏ đi chính là con của ông ta. Nơi này là tổ từ của Vân gia. Con thấy Mạch Luân có tư cách ở đây sao? Khẩu khí Vân lão phu nhân có phần không hài lòng. Tôi có thể ra ngoài chờ gặp ông ta. Nếu không hỏi rõ ràng mọi chuyện thì tôi sẽ không dễ dàng trở về Vân gia. Cố Hề Hề kiên trì nói. Vân lão phu nhân bắt đầu có chút tức giận. Đứa cháu gái này của bà hoàn toàn khác biệt so với Vân Nặc, không chỉ là thân thể mà còn là khí chất, tác phong, cường ngạnh. Với ánh mắt kiên định đó, bà hiểu nếu ngày hôm nay không thể cho Cố Hề Hề một câu trả lời thỏa đáng thì cô sẽ không bao giờ trở về Vân gia. Vân lão phu nhân vẫy vẫy tay, cho người dẫn Cố Hề Hề đến hậu viện rồi đi bằng một cổng nhỏ ra bên ngoài. Mạch Luân ngồi sẵn trong một căn phòng, an tĩnh chờ sẵn. Thời điểm Cố Hề Hề nhìn thấy Mạch Luân, tức khắc hiểu rõ. Vân lão phu nhân đã sớm đoán được yêu cầu này của cô, cho nên đã sắp xếp để Mạch Luân ở đây chờ. Bà nội ơi bà nội, người quả nhiên thâm sâu. Còn Mạch Luân khi nhìn thấy Cố Hề Hề thì lập tức đứng lên, chân tay luống cuống. Ông ta không biết nên đối mặt với cô như thế nào. Chỉ mới một thời gian ngắn trước đó thì quan hệ giữa ông ta và cô là cha dượng và con gái rất hòa hợp. Còn hiện tại thì cô là người thừa kế của Vân gia, còn ông ta chỉ là một người hầu được nhận nuôi. Ngoài dự đoán của ông ta, Cố Hề Hề không gào lên chất vấn việc ông ta phản bội Giản Tiếu mà chỉ nhàn nhạt mở miệng. Ngồi xuống đi, tôi muốn hỏi ông vài vấn đề. Cố Hề Hề chậm rãi ngồi xuống, duỗi tay tự rót một ly trà cho chính mình. Mạch Luân lúc này mới rụt rè ngồi xuống, cúi đầu không dám nhìn lên. Ông theo dõi Giản Tiếu từ khi nào? Cố Hề Hề bình tĩnh mở miệng dò hỏi. Từ lúc tiểu thư bắt đầu vào học đại học. Mạch Luân vẫn cúi đầu. Tôi làm theo căn dặn của lão phu nhân, trước đó vẫn luôn ẩn giấu thân phận, đi làm ở công ty kiến trúc và công tác nhiều năm để có một lý lịch không thể nghi ngờ, rồi mới tiếp cận Giản Tiếu. Cố Hề Hề gật đầu. Đúng vậy, nếu Mạch Luân bỗng dưng xuất hiện với tư cách một kiến trúc sư nhưng lại chẳng có một kinh nghiệm nào thì hẳn cô đã hoài nghi. Nhưng trên thực tế thì Mạch Luân từng làm việc ở công ty kiến trúc nhiều năm, rồi sau đó mua được một căn nhà ở huyện, cũng là chuyện hợp tình, hợp lý. Không ngờ từ khi cô bắt đầu học đại học thì mọi việc đã được sắp xếp. Có phải nên nói một tiếng thật vinh hạnh khi được các người theo dõi từ sớm? Vậy ông có thích bà ấy không? Cố Hề Hề duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương. Cô đột nhiên cảm thấy câu hỏi này của mình thật sự bức bách, đau lòng. Thân là con gái, lại đi truy vấn xem bạn trai của mẹ có yêu mẹ mình hay không? Đã từng thích. Mạch Luân thấp giọng trả lời. Chỉ là từng thích. Cố Hề Hề nhàn nhạt cười. Vậy là vì bà nội của tôi cho ông cuộc sống cùng chu cấp quá đầy đủ, nên chút tình cảm thích đó không đủ để ông vì bà ấy mà từ bỏ cuộc sống này, đúng không? Mạch Luân cúi đầu, không dám hé răng. Ông làm Giản Tiếu mang thai, ông có từng nghĩ tới bà ấy sẽ phải bỏ mạng hay không? Thời điểm đề cập đến vấn đề này, khẩu khí của Cố Hề Hề trở nên sắc bén. Không, không có. Mạch Luân ấp úng. Tôi không nghĩ tới. Nếu tôi cho ông một cơ hội để mang theo Giản Tiếu rời khỏi nơi này, Cố Hề Hề hỏi đến vấn đề cuối cùng, ông sẽ làm gì? Mạch Luân ngẩn ngơ, cúi gằm mặt, không nói gì. Cố Hề Hề hít sâu một hơi. Cô đã hiểu rõ, người đàn ông này không xứng đáng để Giản Tiếu phó thác cuộc đời. Được rồi, tôi đã biết. Cố Hề Hề từ từ đứng lên, xoay người đi ra bên ngoài nói với người hầu. Nói lại với bà nội, người tên Mạch Luân này tốt nhất nên tiễn đi thật xa, đừng để tôi nhìn thấy ông ta một lần nào nữa, nếu không tôi sẽ không ngại thay thế bà nội mà thanh lý môn hộ. Sao cô có thể dễ dàng tha thứ cho người đã tổn thương đến mẹ cô? Cố gia đã chịu sự trừng phạt, huống chi là một Mạch Luân. Cố Hề Hề bước đến trước bài vị bên trong tổ tử, lần nữa quỳ lạy, chống đôi tay, nói: Vân gia hậu đại Cố Hề Hề đã trở lại. Vân lão phu nhân bước tới tiến hành các nghi thức và thêm tên của cô lên gia phả. Thời điểm Vân lão phu nhân viết hai chữ Vân Hề lên gia phả, trong lòng cô bỗng kích động, khóe mắt nháy nháy, nhưng sau đó cũng nhanh chóng kiềm nén được tâm tình. Thôi, tên là gì cũng được, cô chỉ cần biết bản thân mình là Cố Hề Hề. Thực hiện xong nghi thức nhận tổ quy tông, gương mặt Vân lão phu nhân hiện lên tia mệt mỏi. Có vẻ như đang gắng gượng nói với Cố Hề Hề. Con còn thời gian 3 tháng. Ý tứ của Vân lão phu nhân rất rõ ràng. Chỉ còn 3 tháng nữa là đứa bé trong bụng Cố Hề Hề sẽ được sinh ra. đó chính là lúc cô phải thực hiện tổ huấn của gia tộc. Cố Hề Hề lạnh lùng nhìn Vân lão phu nhân, nói: 3 tháng là chuyện sau này, còn hiện tại tôi có thể đi đến bí cảnh của Vân gia chưa? Đương nhiên là có thể, chỉ là bà cảm thấy con nên đi gặp ba mẹ của con trước để nghe ý kiến của họ. Rốt cuộc thì bí cảnh của Vân gia không phải là nơi muốn đến là đến. Vân lão phu nhân lặng lẽ niệm chuỗi Phật châu trong tay. Thời gian 3 tháng này, bà sẽ không bức ép con, sẽ đến lúc con phải cam tâm tình nguyện trở về. Vậy sao? Cố Hề Hề lãnh đạm nhìn thoáng qua Vân lão phu nhân, liền xoay người bước ra ngoài. Bà nội, tôi nghĩ chúng ta đã nói rõ ràng với nhau rồi, hy vọng hợp tác vui vẻ. Nhìn bóng dáng Cố Hề Hề rời khỏi, bàn tay đang niệm Phật châu của Vân lão phu nhân dừng lại. Bà nở nụ cười ý vị thâm trường, khẽ lẩm bẩm: thật là càng ngày càng giống. Đôi mắt ngước nhìn bài vị tổ tiên, tầm mắt dừng ở linh vị của Vân Tử Tiêu. Tử Tiêu tiền bối, người nói xem phải không? Vân lão phu nhân tự nói. Vân gia sắp bị hủy diệt, tôi đây xin phép thỉnh chư vị tổ tiên rời đi trước. Thời khắc Cố Hề Hề bước ra khỏi tổ từ, cô phảng phất như thể trút bỏ được gánh nặng. Mặc dù cô biết rõ trách nhiệm này cả đời đều không thể trốn tránh. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Vân lão gia và Vân phu nhân đang đợi mình, Cố Hề Hề nhẹ nhàng lắc đầu an ủi họ. Con không sao. Trong thâm tâm, cô hiểu dù mình hận Vân lão phu nhân, hận Vân gia đến thế nào, thì Vân lão gia và Vân phu nhân hoàn toàn vô tội. Năm đó khi nhìn thấy đứa bé già chết, thì hẳn họ đã đau lòng, khổ sở biết bao nhiêu. Vân lão gia duỗi tay vỗ vỗ bả vai của Cố Hề Hề, nói: Hề Hề, con phải nói chuyện với ba một chút. Bí cảnh của Vân gia không phải nơi có thể dễ dàng đi vào. Hiện giờ con lại đang có thai, thì càng phải cẩn thận. Cố Hề Hề gật gật đầu. Đúng vậy, hiện tại thì điều quan trọng nhất là con trai của cô. Cô đi theo Vân lão gia đến một cái tiểu viện. Ở đây đã chuẩn bị sẵn điểm tâm và nước trà. Hề Hề, con có biết bí cảnh của Vân gia là nơi nào chưa? Vân lão gia thở dài một tiếng. Cố Hề Hề lắc đầu. Cô chỉ mường tượng đó hẳn là một nơi cất giấu rất nhiều bí mật. Sở dĩ chỉ cho phép người thừa kế của Vân gia bước vào thì phỏng chừng sẽ phải kiểm tra thân phận. Vừa rồi các nghi thức nhận tổ quy tông thì cô đã thực hiện việc thu thập mẫu tóc, máu và vân tay. Có lẽ đó chính là chìa khóa để ra vào bí cảnh của Vân gia. Cái gọi là bí cảnh của Vân gia kỳ thật là một viện nghiên cứu bí mật của gia tộc chúng ta. Vân lão gia gật gật đầu, nói: vừa rồi bên trong tổ tử, các mẫu tóc, máu và vân tay của con đã được gửi đến viện nghiên cứu. Con cũng biết Vân gia có tam bảo, chính là thư, dược và trà. Trong đó tàng thư của Vân gia là vô cùng phong phú, đến mức con sẽ không thể tưởng tượng được. Không chỉ là tinh hoa điển tịch ngàn năm của Trung Quốc, mà còn là điển tịch của nhiều quốc gia văn minh khác trên thế giới, đều được Vân gia cất giữ. Cố Hề Hề lúc này mới ngây người. Tàng thư các mà trước kia ba cho con xem chỉ là chín châu mất sợi lông. Tàng thư thật sự của Vân gia lưu giữ số lượng điển tịch nhiều hơn gấp hàng ngàn lần. Con có hiểu chưa? Giọng nói của Vân lão gia tràn ngập tự hào. Có thể nói toàn bộ tinh hoa của nền văn minh nhân loại đã được chúng ta cất giữ. Dù là thư tịch hay dược vật kỳ bí trên thế giới đều có thể tìm thấy ở Vân gia. Cái gọi là Vân gia bí cảnh chính là viện nghiên cứu sâu bên trong Vân gia. Nơi đây là nơi phân tích áp dụng các loại dược liệu. Nói một cách không khoa trương thì ba khẳng định ở phương diện nghiên cứu dược vật trên toàn thế giới này không nơi nào có thể so với Vân gia chúng ta. Loại dược vật mà năm đó Giản Tiếu đã dùng chính là làm ra từ bí cảnh của Vân gia. Con hẳn đã biết tổ tiên Vân gia có rất nhiều người từng làm quan và thái y trong hậu cung, cho nên các loại dược bao gồm cả độc dược, sinh dược, dù bị thất truyền thì đều được chúng ta lưu giữ và bảo tồn. Vân lão gia tiếp tục nói. Nói đến đây thì con đã thấy cái viện nghiên cứu này quả thật là nghịch thiên. Ở trong đất nước này thì chính phủ sẽ không cho phép nó tồn tại, Cho nên Vân gia bí cảnh thật ra không ở Trung Quốc, mà chính là ở một hòn đảo thuộc Indonesia. Đó chính là căn cứ cuối cùng của Vân gia. Gia tộc chúng ta đã chuẩn bị nơi ẩn trú an toàn từ lâu. Đại bộ phận tàng thư và các công trình nghiên cứu khoa học đều nằm trên hòn đảo đó. Cố Hề Hề kinh ngạc, cô tưởng như mình đang nằm mơ. Một sản nghiệp khác của Vân gia là trà. Chỉ là từ khi Nặc Nặc qua đời thì ba không còn tâm trí để phát triển trên thương trường nữa, khiến cho sản nghiệp của chúng ta bị co rút. Trên thế giới còn lại chưa đến 100 cửa hàng. Cô của con thì kinh doanh châu báu, cũng gắng gượng để giúp Vân gia chống đỡ. Nếu không có cô của con thì e là Vân gia đã bị phá sản. Rốt cuộc thì tài chính đủ để duy trì hoạt động của một viện nghiên cứu khổng lồ thì cũng không phải là con số nhỏ. Giọng nói của Vân lão gia trở nên thâm trầm. Cố Hề Hề gật đầu. Điều này cô có thể hiểu được. Để viện nghiên cứu hoạt động thì kinh phí hàng năm sẽ hao tổn là không ít. Khó trách tại sao dù sản nghiệp Vân gia nhiều nhưng tài chính của gia tộc vẫn eo hẹp, bởi vì có bao nhiêu tiền đều dồn vào việc nghiên cứu khoa học. Đương nhiên nói vậy không có nghĩa là Vân gia nghèo túng, chỉ là nếu so sánh với những gia tộc ở cùng địa vị thì quả thật là kém xa. Nhìn lại gia tộc của những người mà cô biết, Doãn Tư Thần, Mặc Tử Hân, Tưởng Giật Hải, thậm chí đến cả Kiều Kỳ, ai trong số họ cũng mang lại cho người khác cảm giác sung túc xa hoa, còn Vân gia thì lại rất bình dị, tới mức tưởng chừng như một gia đình trung lưu chứ không phải là một gia tộc. Hiện tại Cố Hề Hề đã hiểu, Vân gia không phải là khiêm tốn mà là thực chất không có tiền. Còn muốn đến bí cảnh của Vân gia thì phải sử dụng chuyên cơ riêng để bay đến Indonesia, cũng phải mất một chút thời gian. Lần này đến viện nghiên cứu, tiện thể để nhóm bác sĩ ở đó giúp con kiểm tra tổng quát sức khỏe thân thể luôn đi. Con cứ yên tâm, về trình độ thì ba khẳng định nhóm bác sĩ ở viện nghiên cứu tuyệt đối cao thâm hơn hẳn so với các bác sĩ ở tập đoàn Doãn Thị. Vân lão gia nhàn nhạt cười. Ba và mẹ sẽ đi cùng con đến đó. Có ba mẹ ở đây thì con không phải lo lắng gì cả. Cố Hề Hề gật đầu. Cảm xúc trong lòng vẫn ngổn ngang. Dù nói thế nào thì người đứng trước mặt chính là ba ruột của cô. Bản thân ông cũng là một nạn nhân của số mệnh. Xa cách 23 năm mới biết được con gái ruột của mình còn sống, mà nguyên nhân lại chính là kế hoạch của mẹ ông. Con cảm ơn ba. Cố Hề Hề nhẹ nhàng đáp. Sự hận thù khi giằng co tâm lý với Vân lão phu nhân ở bên trong tổ tử đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tình cảm thân sinh ấm áp. Trước kia là do ba vô dụng, không biết con phải lưu lạc bên ngoài, chịu bao nhiêu cực khổ. Giờ con đã trở lại, thì dù liều cái mạng này hay phải chống lại bà nội, ba cũng tuyệt đối không để con phải chịu tổn thương. Vân lão gia quyết tuyệt nói. Cuộc đời ba chỉ có hai đứa con gái, ba đã mất đi Nặc Nặc. Nếu cả con, ba cũng không bảo vệ được, thì ba sống trên đời còn có ý nghĩa gì đây? Đáy lòng Cố Hề Hề chấn động. Con nghỉ ngơi một chút đi. Từ đây đến Indonesia phải đi nối chuyến hai chuyến bay. Tuy không mất nhiều thời gian, nhưng việc đến viện nghiên cứu khá là phiền toái. Vân lão già vô vỗ bả vai của Cố Hề Hề. Ba và mẹ đi chuẩn bị một lát, sau đó chúng ta sẽ xuất phát. Cố Hề Hề gật đầu. Cô nhìn bóng dáng Vân lão gia rời đi mà thầm than một tiếng. Thì ra còn át chủ bài của Vân gia là đây. Đúng là thú vị. Trong mắt nhiều người thì có tiền chính là có địa vị trong xã hội, nhưng Vân gia thì khác. Địa vị của Vân gia không được xây dựng trên tiền, mà chính là sự truyền thừa nền văn minh của thế giới. Các tác phẩm văn học điển tịch ngàn năm, dược liệu bí truyền từ xa xưa, loại trà quý hiếm trên đời, vân vân và vân vân. Những thứ này tuyệt nhiên không thể dùng tiền mà có được. Cố Hề Hề khi đến đây không chuẩn bị gì cả, trợ lý thân cận cũng không dẫn theo. Cô nghĩ đơn thuần mình sẽ trở về nhanh chóng. Vì vậy khi lên chuyên cơ thì Vân phu nhân đã sắp xếp một người hầu để chăm sóc riêng cho cô. Dĩ nhiên cô không cự tuyệt điều này. Vân phu nhân nãy giờ không nói gì, chỉ lặng lặng nắm chặt tay Cố Hề Hề không buông. Đây là đứa con tưởng chừng đã mất nhưng lại trở về. Đến giờ đáy lòng bà hãy còn bùi ngùi. Cố Hề Hề đã làm mẹ, nên cô hiểu được tâm tình của Vân phu nhân lúc này. Cô để bà tùy ý nắm tay mình, truyền lại hơi ấm cho đối phương. Hề hề, nếu tổ huấn của Vân gia làm con khó xử, thì khi lấy được giải dược cho Giản Tiếu, con hãy rời khỏi Vân gia đi. Mẹ thà rằng xem như đã mất con từ 23 năm trước, còn hơn là nhìn thấy con phải sống trong thống khổ bi thương. Thanh âm Vân phu nhân trở nên chua xót. Vân phu nhân dù sao cũng là mẹ ruột, dĩ nhiên đau lòng cho con gái. Nghĩ đến cảnh con gái mình vừa sinh con xong, phải ly hôn. Lại nghĩ đến tâm tình Cố Hề Hề sống lâu trong đau khổ khi nhớ thương con trai, có thể sẽ u uất thành bệnh. Vân phu nhân cảm thấy như trời đất sụp đổ. Có câu nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Cố Hề Hề hoàn toàn hiểu ý tứ của Vân phu nhân. Có phải mẹ vẫn thường xuyên nghĩ về con? Cố Hề Hề nhẹ nhàng hỏi. Phải, làm sao có thể mẹ không nghĩ đến đây? Mẹ luôn suy nghĩ về con suốt 23 năm qua. Từ lúc mang thai, mẹ đã luôn lẩn vẩn trong đầu về đề nghị của các bác sĩ ở viện nghiên cứu. Khi đó vì một trong hai đứa bé trong bụng, thân thể quá yếu, nên họ đã từng kiến nghị mẹ bỏ một đứa để giữ lại một. Nếu lúc đó mẹ nghe theo lời họ, thì có phải là con đã không rời khỏi mẹ mà lưu lạc sống cực khổ? Có phải con sẽ trở về bên cạnh mẹ? Vẻ mặt Vân phu nhân trở nên thống khổ. Nhưng tưởng tượng đến Vân Nặc, một khi mẹ làm theo lời bác sĩ thì chính là giết chết Nặc Nặc. Trái tim của mẹ đau nhói, mẹ thật sự không làm được. Hề hề, thật xin lỗi con, mọi chuyện là do mẹ sai. Cố Hề Hề duỗi tay ôm lấy Vân phu nhân như một đứa trẻ dựa vào người bà. Mẹ, chuyện này không trách mẹ được, chỉ có thể nói tạo hóa trêu người. Đứa con nào cũng là máu thịt của mẹ, dù Vân phu nhân lựa chọn ra sao thì đều là tự giết chết trái tim của bà. Không lâu sau thì chuyên cơ đã đến Indonesia. Tất cả xuống máy bay và lên trên một chuyên cơ khác. Sau khi nối chuyến thì rốt cuộc Cố Hề Hề đã đứng trước viện nghiên cứu trên hòn đảo của Vân gia tại Indonesia. Vân lão gia giải thích tỉ mỉ. Trên bản đồ thế giới thì hòn đảo này không tồn tại. Nhiều năm trước vì sóng thần nên đã chìm ngập hoàn toàn trong nước biển. Nhưng đó chỉ là những gì mà người khác đã biết. Vì an toàn nên chúng ta đã dùng máy tạo sóng thần để che phủ tín hiệu của vệ tinh. Hòn đảo này rất quan trọng đối với Vân gia. Dù là tàng thư hay viện nghiên cứu đều không thể để người ngoài biết. Đối với bên ngoài thì mọi người gọi đây là bí cảnh của Vân gia mà không phải viện nghiên cứu dược vật học. Cố Hề Hề gật gật đầu, hiểu rõ. Thần là một gia tộc truyền từ trăm năm, ẩn tình thâm sâu không thể không có. Quả nhiên lạc đà gầy vẫn hơn ngựa, dù cho kinh tế của Vân gia đã xuống dốc, nhưng xét về vị thế trên lĩnh vực văn hóa thì ở thành phố Ca, tỉnh Y hay trên thế giới này thì không gia tộc nào sánh bằng. Vân lão gia tiếp tục nói, lát nữa chúng ta sẽ phải trải qua một quá trình kiểm tra nghiêm ngặt để chứng minh thân phận của con. Mẫu tóc, máu và vân tay của con sẽ được phân tích kỹ lưỡng. Bởi lẽ nơi này ngoại trừ hậu nhân dòng chính của Vân gia thì không ai được phép bước vào. Cố Hề Hề đột nhiên hiểu được ý tứ của Vân lão phu nhân khi bà đề cập đến việc Vân Mộng Anh không thể thừa kế được sản nghiệp của Vân gia. Việc nhận nuôi chỉ là hình thức để đối phó với bên ngoài. Bởi vì Vân Mộng Anh không mang huyết thống dòng chính của Vân gia thì dù có lấy mẫu máu hay tủy vẫn không thể tiến vào viện nghiên cứu được. Khó trách tại sao trước kia Vân Mộng Anh lại xảy ra quan hệ bất chính với người đã có vợ. Nhưng Vân gia lại không tỏ thái độ gì. Vốn dĩ chỉ là một khí tử thì ai lại quan tâm kết cuộc sẽ ra sao? Cuối cùng Cố Hề Hề đã hiểu được sự tình phức tạp của Vân gia, cũng hiểu những điều mà Vân Mộng Anh từng làm khôi hài đến như thế nào trong mắt người Vân gia. Đáng thương chính là Vân Mộng Anh thật sự xem bản thân là người thừa kế của Vân gia nên luôn mang theo địch ý với Cố Hề Hề. Nếu biết được sự thật này thì không biết cô ta sẽ có cái biểu tình như thế nào nữa đây. Quả nhiên trên đường tiến vào viện nghiên cứu phải đi qua rất nhiều trạm kiểm soát, kiểm tra máu, vân tay, võng mạc mắt để xác nhận thân phận. Đến khi hoàn toàn vào được bên trong viện nghiên cứu thì đã qua vài tiếng đồng hồ. Vì bụng khá to nên Cố Hề Hề bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Vân lão gia và Vân phu nhân dẫn Cố Hề Hề đến phòng nghỉ ngơi một chút. Vừa bước vào phòng